Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một tập nữa của bộ truyện Đạo Tôn, tập số 58. Buổi tối nay thì Phong có phát tập 57 rồi, anh em nào chưa nghe thì chúng ta thể vào nghe trước khi nghe tập 58 này nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Vân Gầy, chào Tuấn Xuân nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé, và một đăng ký kênh. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì Phong một đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả anh em. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đạo Tôn, tập 58. Từ xa vọng lại tiếng nổ lớn, khói bụi bay lên mịt mù. Quý Chỉ Lệ đập vào ngọn núi cách đó vạn dặm, không có động tĩnh gì. Mấy người Xuân Nhi chú mắt mà nhìn. Trung Nhạc nói: "Nàng ta gãy mất mấy cái xương, không động đậy được, các người khiêng nàng ta lại đây đi." Bốn người cảm thấy kinh hãi, vội thi triển thuật phi hành, bay tới ngọn núi kia. Ngọn núi gần như là bị xuyên thủng, để lộ một cái hang động bốc khói. Bên trong là một con ấu long dài chừng 7 trượng đang thở dốc. Bốn người vội vào trong động. Con ấu long liền biến thành Úy Chỉ Lệ, nghiến răng nói: "Không cần các ngươi, tự ta đi." Mấy người Xuân Nhi không nói không rằng, nhưng nàng ta liền quay lại ưng chuẩn lĩnh, đặt nàng ta vào trong chỗ trước mặt của Trung Nhạc. Úy Chỉ Lệ đau đớn suýt xoa liên hồi, nhưng ngậm chặt răng không kêu đau. "Giờ ta có thể làm lãnh chủ của ngươi rồi chứ?" Trung Nhạc mỉm cười. Lúc này Úy Chỉ Lệ mới tâm phục khẩu phục. Tế Nguyên Thần mở Nguyên Thần bí cảnh, cẩn thận lấy ra một phong thư giao cho Trung Nhạc. "Lần này ta tới đem theo mật thư của Phượng Lâu công tử. Phượng Lâu công tử muốn ta đưa thư tận tay cho ngươi." Trung Nhạc mở thư. Ở trong đó viết thân phận long tộc của Trung Nhạc đã lo liệu ổn thỏa. Tên đã được ghi vào tộc phổ của long tộc. Có tên, có họ, lai lịch truyền thừa đều đầy đủ, không cần phải lo lắng về thân phận bị nghi ngờ. Trung Nhạc thở phào, thấy thư mời hắn về một chuyến tìm hiểu phân bố một số thế lực của long tộc để khỏi sợ lộ bí, sợ lộ sơ hở. Hơn nữa mấy vị trưởng lão của Ngao thị cũng muốn gặp hắn. Trung Nhạc về tay, mật thư bốc cháy thành than nghĩ bụng. "Tới Đông Hải sao? Vừa hay ta cũng định như vậy, đưa mấy người Xuân Nhi tới Đông Hải tìm linh thượng hạng để giúp họ tu luyện thành luyện khí sĩ. Nhưng mà trước đó ta phải gặp cô Hồng Tử trước, để hắn giúp ta trông coi lãnh địa." Úy Chỉ Lệ nhịn đau lén nhìn hắn, thấy vị long tộc thiếu niên này trầm tư thì nghĩ: "Hắn ta còn trẻ nhưng danh tiếng không nhỏ, hơn nữa lại to gan, một mình tới Đông Hoang, thậm chí còn trở thành quan môn đệ tử của lĩnh thủ lĩnh yêu tộc nữa. Giờ nàng ta còn chưa biết Trung Nhạc không phải long tộc mà là nhân tộc, còn tưởng Trung Nhạc là thiếu niên long tộc, trong lòng rất kính ngưỡng hắn." Vị long nữ này lén quan sát Trung Nhạc. Đột nhiên Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, nàng vội rời mắt đi, mặt đỏ thầm nghĩ: "Hắn mạnh thật, thực sự rất mạnh. Ngao thị có mấy chục thị tộc phụ thuộc, cùng lứa chắc chẳng ai bằng được hắn." "Hôm nay ta sẽ đưa Xuân Nhi mấy người bọn họ rời khỏi đây. Thời gian này các việc lớn nhỏ trong lãnh địa sẽ do Úy Chỉ Lệ toàn quyền xử lý." Trung Nhạc cười nói: "Úy Chỉ Lệ, chắc ngươi cũng hiểu quy tắc của ta chứ?" Úy Chỉ Lệ gật đầu. Nàng cũng đã nghe về việc Long Nhạc có chí lớn muốn thành thần. Vì thế nhân tộc trên lãnh địa của Long Nhạc chính là tài sản quán, cung phụng choán. Hắn nghiêm cấm luyện khí sĩ ưu tộc khác vào lãnh địa quán mà ăn thịt người. Việc này mà Long Nhạc đã giết tới mấy luyện khí sĩ ưu tộc. Chuyến này đi không biết bao giờ ta mới lại trở lại. Ngắn thì 3 tháng, dài có thể nửa năm. Nếu ngươi gặp phải việc gì không giải quyết được thì hãy gặp cô Hồng Tử, hắn sẽ biết cách xử lý. Trung Nhạc dặn dò một hồi, lấy Lý Mộc Đồ Đằng Trụ thay thế chân thân hắn ra giấu trong Nguyên Thần bí cảnh, đưa bốn người Xuân Hạ Thu Đông rời khỏi ưng chuẩn lĩnh, nói với Úy Chỉ Lệ đi tiễn. "Còn có việc nữa, lão gia miếu bị ngươi phá hủy rồi, khi nào trở về ta muốn thấy cung điện mới." Úy Chỉ Lệ cúi người thưa vâng, mắt tiễn Trung Nhạc. "Xuân Nhi, các ngươi còn chưa có họ có đúng không?" Trung Nhạc đột nhiên nhìn bốn thiếu nữ bên cạnh cười nói: "Hay là các ngươi lấy họ Long của ta đi, sau này

bốn người họ chạy xa vài chục dặm là lại quay về bên cạnh hắn thôi. Dọc đường có mấy nha đầu hoạt bát này làm bạn thì cũng rất thú vị. Bên trong thức hải, Trung Nhạc không nhàn nhã mà tranh thủ tôi luyện lưu nhận với thần cốt. Giờ hắn đã luyện chúng đảm một trong khắc đồ đằng văn lên đó. Tinh thần lực quán đã tu luyện tới trình độ lôi trì, đã có thể khắc dấu ấn của mình lên thần cốt. Chỉ là dấu khắc còn nông, cần phải liên tục ôn dưỡng vết khắc mới sâu được đồ đằng văn của mình lên trên thần cốt, rất mất thời gian. Trên thức hải, lưỡi lưu nhận cắm xuống mặt biển. Ở trong biển lôi đình lấp loáng kim quang này là những con dao long hung ác không ngừng uốn lượn quanh lưu nhận, gầm thét hạ mõm phun ra thái dương chi hỏa đốt lưu nhận đỏ rực. Dẹt một tiếng, đột nhiên lưu nhận đã chìm xuống thức hải. Một làn khói trắng từ trong thức hải chui ra làm đông cứng tây đau, rồi lưu nhận đã nổi lên trên mặt biển, tiếp tục được hỏa dao long tôi luyện. Bỗng một con dao long chui vào trong lưu nhận, để lại một vệt dao long đồ đằng nhỏ tới mức khó phát hiện ở trên bề mặt lưu nhận. Ngoài đạo đồ đằng văn này, Trung Nhạc còn kèm một sợi đồ đằng văn của đại nhật kim ô ở bên trong, kết hợp kim ô đồ đằng và dao long đồ đằng với nhau, biến thành hỏa dao văn nâng cao uy lực. Rồi có nhiều dao long tràn tới, đùa nhau chui vào trong lưu nhận. Long văn dần dần trở nên rõ ràng hơn. Sau những ngày tôi luyện này, trên lưu nhận càng ngày càng nhiều long văn. Uy lực của cây đao này cũng dần tăng lên. Sống đao, thân đao đều hiện lên vảy rồng, giống như lớp vỏ ngoài của cây đao vậy. Chạm vào có cảm giác như chạm phải lớp vảy rồng thật vậy. Một tháng tôi luyện này vẫn chưa đủ, phải tôi luyện tới mức hữu hình vô chất mới có thể coi là hoàn toàn luyện thành hồn binh. Bên trong thức hải, Tân Hỏa nói với Nguyên Thần Trung Nhạc: đến khi nào ngươi dùng tới liêu nhận bay lên không, có thể tùy ý niệm biến thành một con xà hỏa giao long hung ác, đó mới là đại công cáo thành. Biến thành một con hỏa giao long? Trung Nhạc sững người, nghi hoặc hỏi: này Tân Hỏa, hồn binh còn có thể luyện tới mức độ đó sao? Bản thể của lưu nhận vốn là một cây đao, đao được tạo từ thần cốt, sao có thể biến thành hỏa giao long chứ? Hồn binh luyện tới cảnh giới cao thâm, cả hồn binh đều được tạo thành từ đồ đằng văn. Sau khi dùng toàn lực điều khiển, sẽ phân giải nó thành đồ đằng văn nhỏ hơn, vì thế hình thái vốn sẽ không còn nữa. Chắc người thấy kiếm quang của Phương Kiếm Các rồi chứ? Hồn binh của hắn đã luyện tới gần cảnh giới đó, không nhìn ra được chất liệu vốn có, chỉ còn lại kiếm khí kiếm quang tinh thuần nhất. Tân Hỏa nói: thanh kiếm quán vốn dùng chất liệu không hề thua kém thần cốt tạo nên lưu nhận, có lẽ là tàn phiến của thần binh luyện thành, nhưng mà thời gian tế luyện đã lâu, luyện tới mức độ mỗi hạt nhỏ nhất đều là khắc đồ đằng văn, nên chỉ còn lại kiếm quang. Trong tứ đại cao thủ kiếm môn, hắn là người có kiếm khí thuần khiết nhất. Giờ ngươi luyện chế lưu nhận vẫn chưa để loại bỏ được hình thế vốn có của hồn binh. Thì ra là vậy, Trung Nhạc cười nói. Giờ ta khắc giao long đồ đằng văn đến lưu nhận cũng thấy khó khăn, không biết bao giờ mới làm được tới mức đó. Tân Hỏa cười: ngươi tế luyện rất nhanh rồi, lưu nhận mọc ra vảy rồng có nghĩa là đồ đằng văn của ngươi đã khắc được 3 phần. Giờ ngươi dùng lưu nhận giết địch là đủ, tiếp tục tôi luyện, sớm muộn là sẽ làm được như Phương Kiếm Các. Cố gắng đi thiếu niên Phục Hy thần tộc. Trung Nhạc không kìm được mừng rỡ: Tân Hỏa, ta tu luyện theo tốc độ này thì bao lâu nữa là luyện thành? Tân Hỏa nghĩ nghĩ một chút, nói: chắc khoảng 50 năm. Trung Nhạc đen mặt, mặc kệ ngọn lửa nhỏ một bên, chuyên tâm tiếp tục tu luyện lưu nhận. 50 năm nếu là tu vi của ngươi không có tiến bộ gì, nhưng mà thực lực ngươi đang tiếp tục tăng tiến, tốc độ là nhanh hơn đấy. Tân Hỏa nhàn nhã nói: nếu ngươi tu luyện tới Pháp Thiên Cảnh thì cũng đã chỉ 1-2 tháng là tới mức độ đó rồi. Trung Nhạc tim khẽ động. Tu vi càng cao, tốc độ luyện chế hồn binh càng nhanh. Đúng là đạo lý này. Nếu tính tốc độ tu luyện của ta, có lẽ không tới 10 năm là được nhỉ? Đúng rồi, thân phận Long Nhạc của ta có lưu nhận rồi, thân phận Trung Nhạc nên dùng hồn binh gì đây? Trung Nhạc chậm rãi tiến về hãm không Thánh Thành. Một tin từ Đông Hoang truyền đi: Long Nhạc rời khỏi Cô Hà Thành rồi. Sư Bất Dịch đang bế quan khổ tu, không quan tâm chuyện gì khác. Mọi người có thù có thù thì báo thù, có oán thì trả oán đi. Kẻ thù của Trung Nhạc trong yêu tộc chắc chắn không ít. Trận huyết chiến ở hãm không Thánh Thành, số lượng khí sĩ yêu tộc chết trong tay hắn có tới hơn 100 người, mà trên đường tháo chạy mấy vạn dặm cũng có thêm không ít luyện khí sĩ chết dưới tay của hắn. Có thể nói là hắn đi đâu cũng là có kẻ thù tới.

Thanh Hà nhìn rõ được người vừa tới thì sắc mặt hơi đổi, cười nói: lẽ nào Ưng gia cũng tới vì muốn lấy mạng Long Nhạc sao? Lại huy động các hai vị luyện khí sĩ đã mở cả ngũ luân, xem ra Ưng gia cũng rất xem trọng Long Nhạc. Trên không trung, yêu vân lay động, xuất hiện một số thân ảnh. Bốn huynh đệ Ưng gia đầu chim Ưng thân, đầu chim Ưng thân người, sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua Thanh Hà rồi dừng ở Trung Nhạc. Một trung niên luyện khí sĩ mũi quặp lạnh lùng nói: thuật thiên thu thất sách rồi, lại phái người ta đối phó Long Nhạc. Đúng là quá coi thường hắn. Lẽ nào hắn nghĩ Long Nhạc bế quan lâu như vậy mà không có tiến bộ gì sao? Một trung niên luyện khí sĩ khác thản nhiên nói: Long Nhạc đã dám xuất quan thì tu vi chắc chắn tăng mạnh. Muốn giết hắn chỉ dựa vào Thanh Hà ngươi thì sao được chứ? Thanh Hà, ở đây không còn việc của ngươi, ngươi có thể lướt đi được rồi. Thanh Hà hừ lạnh, còn chưa kịp nói gì thì sắc mặt kịch biến. Từ sau có yêu vân lan tỏa, yêu phong từng trận thổi tới, đã có rất nhiều luyện khí sĩ yêu tộc khác đang tới. Vù một tiếng, cuồng phong thổi không ngừng, mùi tanh lan tràn. Cuồng phong bỗng ngưng lại, là có mấy vị luyện khí sĩ yêu tộc xuất hiện bên hồ. Quần sáng lấp loáng xuất hiện động rất đông các đại hán, râu tóc rậm rạp, sừng sững đứng đó lạnh băng nhìn xung quanh. Ánh mắt đứt qua Thanh Hà rồi lại dừng ở Trung Nhạc, rõ ràng không có bận tâm tới Thanh Hà. Cường giả của Mông gia. Sắc mặt của Thanh Hà đại biến, thấp giọng nói: đến cả Mông Đà, Mông Hoàng, những cường giả đã mở cả ngũ luân, ngũ luân cảnh đại viên mãn cũng xuất hiện. Mông gia quả nhiên là dám dốc hết vốn liếng. Đông Hải Long Nhạc, vì ngươi mà Mông Xà Mông Tượng đệ đệ của ta đã chết trong tay cô Hồng Tử, hôm nay chính là lúc ta báo thù cho họ. Mông Hoàng bước chân ra khiến mặt hồ cuộn sóng ảo ảo, cao tới nửa thước. Trung Nhạc mặt thản nhiên mỉm cười: Mông gia huynh đệ, Ưng gia huynh đệ, các vị đừng có vội, còn có các luyện khí sĩ khác nữa cũng tới, chi bằng đợi họ tới cả rồi chúng ta nói chuyện sau đi. Không phải nói chuyện mà là tới giết ngươi. Lại một tiếng quát lớn vang lên, yêu vân cuộn trào, yêu phong thổi vù vù, vô số luyện khí sĩ yêu tộc bay tới, mặt đất rung chuyển. Lại có mấy vị luyện khí sĩ từ dưới đất chui lên, còn có luyện khí sĩ yêu tộc chạy như bay, có lẽ vì thân hình quá nặng nề không bay được nên chạy. Để giết tiểu tử Long Nhạc huy động hơn 20 cao thủ sao? Thanh Hà sắc mặt hơi thay đổi, thầm lẩm bẩm: chỉ trong thời gian ngắn mà tới nhiều cường giả yêu tộc như vậy, ai cũng là nhân vật có tên tuổi địa vị, phần lớn là luyện khí sĩ khai luân cảnh, chỉ có số ít là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, nhưng cũng là cường giả đỉnh cấp. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt rồng, gặm xương rồng. Các vị luyện khí sĩ nham hiểm nói: quần hùng hội tụ, cùng giết Long Nhạc. Giết thê tử của ta, ta và ngươi không đội trời chung, hôm nay ta sẽ lấy cái mạng ngươi chặt đầu chó của ngươi. Con trai ta bị ngươi giậm chết, không giết người ta khê thề không phải là yêu tộc. Tên Long Nhạc kia, lẽ trời khó dùng thứ, hôm nay có thịt nát xương tan cũng là do ngươi tự tạo nghiệt thôi. Trung Nhạc đứng bên hồ tươi cười, lặng lẽ nhìn các vị luyện khí sĩ yêu tộc mắng trời. Một lúc sau, tiếng nói ngớt dần, không khí càng ngày càng nặng nề, đáng sợ tới mức khó thở. Trung Nhạc mỉm cười nói: chư vị nói xong chưa? Tới đợt ta nói chưa? Ưng Thượng mắt tóe lửa lạnh băng nói: người có di ngôn gì? Phía sau Trung Nhạc đột nhiên xuất hiện tinh thiểm sáu mắt cao hơn 20 trượng. Uỳnh uỳnh, năm quầng sáng xoay chuyển, ngũ đại nguyên thần bí cảnh cũng khởi động. Các cường giả yêu tộc sững người. Chưa kịp phản ứng gì thì tinh thiểm sáu mắt há mồm gầm lớn: mãng cổ! Tiếng gầm tạo thành sóng âm gây chấn động mặt đất phía trước Trung Nhạc. Một tảng đất khổng lồ bay lên khỏi mặt đất rồi nổ tan tành. Rắc một tiếng, mặt đất phía xa cũng bị chấn động đến nứt rạn thành những vết sâu tới mấy chục trượng. Các vị luyện khí sĩ nghiêng ngả vì sóng âm. Đột nhiên có một luyện khí sĩ bùm một tiếng nổ tung đầu, rồi toàn thân nổ tung. Bùm một tiếng, có rất nhiều cường giả nhục thân bị sóng âm tác động nổ tung, cũng có cường giả thổ huyết, có người lập tức vỗ cánh bay lên, có người chui xuống lòng đất bỏ chạy, có người thì co giò muốn chạy ra khỏi phạm vi oanh kích của sóng âm. Nhưng một lúc này, trong lòng đất đột nhiên chui ra những con dao long khổng lồ dài tới trăm trượng. Nháy mắt trong phạm vi hơn 10 dặm chật cứng dao long khổng lồ đan xen, đến mặt đất cũng nghiền nát. Đột nhiên, tất cả dao long bỗng biến mất, từng mảnh thi thể rơi bịch bịch từ trên trời xuống đất. Chết hết rồi, chết cả rồi. Thanh Hà sững sờ nhìn cảnh tượng đó, rùng mình vài trận. Tiếng gầm của Trung Nhạc vừa rồi không nhắm vào nàng ta, nên mặt hồ và con thuyền nhỏ không bị ảnh hưởng. Nhưng cảnh tượng này thực sự quá khủng bố. Ưng Thượng, Mông Đà, các cường giả ngũ luân cảnh cường giả cường đại như vậy cũng đều đã chết hết cả, không một ai sống. Nàng vừa nghĩ tới đây, Trung Nhạc đứng bên cạnh nàng ta cười nói: Thanh Hà tỷ, vừa rồi tỷ nó muốn thỉnh giáo ta, giờ ta tới rồi đây, thỉnh giáo thế nào nhỉ? Mắt Thanh Hà đảo một vòng đột nhiên cười ngọt ngào: À, ta biết làm ấm giường. Làm ấm giường thì có ai mà không biết chứ. Mấy thiếu nữ Long Xuân Nhi tỉnh lại, nhớ ra nữ tử hái sen này dùng mị mị yêu âm khiến tỷ muội họ thất điên bắt đảo thì bừng bừng nổi giận. Nữ hài tử đâu biết làm ấm giường, có gì mà đáng để thỉnh giáo. Trước khi lão gia ngủ, bọn ta làm nha đầu đều cởi bỏ y phục nằm trong chăn của lão gia, dùng thân nhiệt làm ấm giường, như vậy lão gia ngủ mới không bị lạnh. Đúng thế, đúng thế, thắp nhang thơm, đốt lò sưởi, phòng ngủ rất ấm áp, tràn đầy xuân sắc. Thanh Hà sững người, bị mấy thiếu nữ kia nói cho nghẹn lời, lập tức quay lại phẫn nộ nhìn Trung Nhạc thầm nghĩ: Cái đồ Long tộc dâm dật, ai cũng nói Long tộc vốn là dâm dật nhất, quả nhiên là vậy. Trung Nhạc có chút bối rối, rồi thần sắc lại trở lại bình thường. Trong yêu tộc địa vị quán không phải tầm thường, nhưng cũng không cảm thấy làm ấm giường có gì giỏi giang. Dù sao hắn đã từng ở hãm không thánh thành một thời gian, động phủ quán là phong ba phủ, còn nuôi một số nữ yêu tinh đẹp như hoa. Bình thường, việc tắm rửa quán đều là do những nữ yêu tinh này cởi y phục, đều ở trần nhìn nhau cả rồi. So ra thì việc làm ấm giường là chuyện nhỏ. Đương nhiên Long Xuân Nhi bọn họ cũng từng làm ấm giường, chỉ là Trung Nhạc ở chỗ của Ưng Chuẩn lão, Ưng Chuẩn lĩnh lão gia không đâu, bọn họ cũng chỉ từng làm có vài lần. Khi đó Trung Nhạc chỉ thấy giường ấm, còn vương lại nhiệt độ và hương thơm của thiếu nữ, nhưng hắn lại không nghĩ nhiều. Nếu Thanh Hà tỷ tỷ muốn thỉnh giáo việc làm ấm giường, thì bất cứ ai trong số họ cũng làm tốt hơn người đấy. Trung Nhạc đầy thiện ý nói, nếu như tỷ tỷ không có bản lĩnh gì khác thì có thể lựa chọn cách chết khác an ổn hơn. Ta có thể giữ cho Thanh Hà tỷ tỷ toàn thây. Thanh Hà rùng mình. Giờ thực lực của Trung Nhạc quá là mạnh. Những chuyện luyện khí sĩ yêu tộc vừa rồi tới bảo vệ Trung Nhạc, phần lớn đều có thực lực hơn xa Thanh Hà. Nhưng vừa ra mắt đã chết sạch, chắc chắn nàng không phải đối thủ của Trung Nhạc. Nếu bỏ chạy e là cũng không được. Trung Nhạc từ khi là thoát thai cảnh đã giết được Đằng Vương, rõ ràng đã nghiên cứu về luyện khí sĩ quần thánh thuật thiên thu, e là Thanh Hà khó lòng mà thoát được. Lần trước nàng thoát được là vì cảnh giới tu vi cao hơn Trung Nhạc một bậc, nhưng giờ Trung Nhạc đã mở hết ngũ luân, cảnh giới tu vi hơn nàng, muốn chạy thoát gần như là không thể. Long ca ca, có kết cục là không phải chết không? Thanh Hà lập tức đổi giọng, cũng không xưng là tỷ tỷ nữa, vẻ đầy đáng thương nói. Trung Nhạc nghĩ một chút nói, ngươi có ăn thịt người không? Thanh Hà vội nói, ta đã xen nước thành tinh, ta ăn chay. Trung Nhạc tìm khẽ động cười, vậy phiền tỷ tỷ làm nha đầu bên cạnh ta, lãnh địa của ta còn phải mở rộng, đang thiếu tướng giỏi đây. Thanh Hà tỷ tỷ bên cạnh giúp ta quản lý lãnh địa đi. Làm nha đầu nghe sai bảo sao? Sắc mặt Thanh Hà không tốt lắm. Tốt xấu gì ta cũng là luyện khí sĩ khai luân cảnh mà chỉ làm nha đầu sao? Người muốn làm phu nhân à? Trung Nhạc tò mò hỏi. Thanh Hà mặt đầy hắc tuyến. Người bắt ta, lẽ nào không sợ sư tôn thuật thiên thu ta tìm ngươi? Còn nữa, ta cũng có sư huynh sư tỷ, có thể diện sư môn, lẽ nào đã cho phép người bắt làm nha đầu? Trung Nhạc nghiêng đầu. Nếu thuật thiên thu và sư huynh sư tỷ của ngươi lợi hại như vậy, thì ta chỉ còn cách tiễn ngươi về với tổ tiên vậy. Thanh Hà giật thót vội nói, ta tự nguyện làm nha đầu cho ngươi, tuyệt đối đừng sát hại ta. Trung Nhạc vô cùng hài lòng cười nói, vậy mời Thanh Hà tỷ tỷ thu rễ của mình về, chúng ta tới hãm không thánh thành. Đúng rồi, thực lực thuật thiên thu so với cô hồng tử thì sao nhỉ? Hoa sen trên một hồ soạt soạt cụp lại cánh, lá sen cuộn lại chìm xuống nước. Con thuyền nhỏ lập tức xuất hiện vô số rễ cây, chui vào đáy thuyền, xuyên qua đáy thuyền chui vào hai chân Thanh Hà. Thanh Hà thu hết rễ về, nghĩ một chút nói, thực lực họ tương đương, thực lực của sư tôn ta gần với cựu phách, trấn thủ huyền quan. Còn cô hồng tử tuy còn trẻ, nhưng có thể trấn thủ cô hòa thành. Thực lực cũng không phải tầm thường, đều là cự đầu cả. Trung Nhạc yên tâm, cười nói, thực lực cô hồng tử mạnh như vậy, còn hắn thì thuật thiên thu cũng không dám làm bừa. Còn những sư huynh sư tỷ kia của ngươi, nếu bắt được thì làm nha đầu sai bảo, không bắt được thì giết. Thanh Hà hừ lạnh nói, sư huynh sư tỷ ta đều là linh thể cảnh, đan nguyên cảnh, giết người như giết một con gà. Ngươi giờ tới hãm không thánh thành sao? Không giấu ngươi, việc ngươi xuất quan, cả địa điểm ngươi xuất hiện đều là tin từ hãm không thánh thành truyền đi. Nếu ta không có tin tức thì cũng không chờ ngươi ở đây. Hãm không thánh thành đối với ngươi mà nói là vô cùng nguy hiểm, trên đường không biết có bao nhiêu cường giả muốn giết người đấy. Trung Nhạc thản nhiên nói, nhưng tới hãm không thánh thành thì an toàn, dù sao ta cũng làm quan môn đệ tử của thánh thành chủ, trong thành có kẻ nào dám động với ta? Thanh Hà không kìm được nói, Long Nhạc, ngươi vẫn chưa hiểu à? Muốn giết ngươi nhất không phải là các đại thế lực yêu tộc, ai có thể biết rõ động tĩnh của ngươi? Đương nhiên là thánh thành chủ Sư Bất Dịch rồi. Sư Bất Dịch muốn giết ngươi đấy, mà ngươi lại cố chạy về hãm không thánh thành, thế không phải là tự chui đầu vào chỗ chết sao? Trung Nhạc cười nói, Sư Bất Dịch vốn rất bỉ ổi, không đích thân hạ thủ với ta, trong thánh thành hắn lại càng phải bảo vệ sự an nguy cho ta. Nếu không, trước mắt hắn mà ta lại bị các thế lực khác giết, thì thể diện quán để ở đâu? Long Đồng Nhi vội nói, Hạ tỷ tỷ yên tâm, lão gia chúng ta trước giờ luôn rất cường hãn, ngài nói được là được. Những nhà đầu như chúng ta không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần một lòng nghe lời lão gia là được rồi. Lão gia bảo làm gì thì chúng ta làm cái đó. Lão gia chúng ta... Thanh Hà giờ khóc giờ cười thầm nghĩ, giờ ta đã thảm hại tới mức địa vị ngang một tiểu nha đầu nhân tộc rồi, tin này mà truyền ra ngoài thì ta làm sao làm được yêu tộc nữa. Đáng hận, cái tên Long tộc này thực lực quá mạnh, khó lòng thoát thân. Đúng rồi, trên đường chắc chắn rất nhiều cường giả muốn giết hắn, ta có thể nhân lúc rối loạn mà bỏ chạy. Nàng lén nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc ngồi ở trên thuyền lấy ra một miếng kim tinh luyện chế một món hồn binh giống cây đèn. Hắn đang luyện chế hồn binh gì vậy? Thanh Hà không hiểu, đột nhiên biến sắc. Lẽ nào là hồn đăng? Lần này to hơi rồi, không đúng. Không đúng, sao hắn lại biết luyện chế hồn đăng được? Hồn binh như hồn đăng liên quan tới linh hồn, không gian sinh tử, rất nhiều thứ huyền diệu, khó luyện chế nhất, đều chỉ là những cự đầu trưởng lão mới luyện được. Hắn không thể nào luyện chế một cây hồn đăng thực sự, chắc chắn là một món hồn binh phổ thông. Một lúc sau, Trung Nhạc luyện chế xong cây đèn, bức đèn không có ánh lửa, hắn cười. Thanh Hà, ta giúp ngươi luyện chế hồn đăng, dù ngươi đi đâu thì ta cũng biết là chính xác, mau dùng nguyên thần của ngươi ôn dưỡng nó kẻo mất đấy. Thanh Hà liều mình luyện chế cây đèn, trong lòng vô cùng bất an nghĩ bụng. Bình tĩnh, hắn mới chỉ là khai luân cảnh, chắc chắn không luyện chế được hồn đăng. Đây chỉ là cây đèn bình thường. Phụt một tiếng, hồn đăng thắp sáng. Thanh Hà sững người, khóc không ra nước mắt. Cây đèn vẫn sáng, ngọn lửa u ám quả như là một cây hồn đăng thực sự. Nắm giữ hồn đăng là biết được phương vị của nàng, biết nàng sống hay là chết, bất luận chạy đi đâu cũng không qua mắt được Trung Nhạc. Sáng rồi, không ngờ ta lần đầu tiên luyện chế hồn đăng đã thành công. Trung Nhạc hân hoan. Thanh Hà mặt đen lại, tên này lại còn là lần đầu tiên luyện chiếc hồn đăng mà đã thành công. Phải biết rằng cho dù là trưởng lão cự đầu thì cũng chưa chắc thành công ngay lần đầu tiên. Lẽ trời thật không công bằng. Luyện chế hồn đăng đã là gì? Thiên ma chủng hồn thuật mới là cao thâm. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa nói, Nhạc tiểu tử, thiên ma chủng hồn thuật của ma tộc là chồng trùng tử trong linh hồn. Không những nắm giữ nhất cử nhất động của người bị chồng trùng tử, mà còn điều khiển được tâm tư của hắn. Quan trọng nhất là nếu người muốn hắn chết, chỉ cần tâm niệm di động, đối phương sẽ chết, cao minh hơn hồn đăng trăm lần. Đáng tiếc đây là công pháp của ma tộc, ta chưa từng thi triển, nếu không đã truyền thụ cho ngươi rồi, để ngươi điều khiển con bò cái yêu tộc này. Vừa rồi luyện chế hồn đăng chính là do Tân Hỏa truyền thụ. Tân Hỏa dạy hắn cách luyện chế hồn đăng. Luyện chế hồn đăng với bất cứ cường giả nào khác đều phải liên quan tới hồn phách, không gian, nhưng với lão quái vật Tân Hỏa thì không có gì đơn giản hơn. Có Tân Hỏa chỉ dẫn, Trung Nhạc luyện chế hồn đăng chẳng gặp bất cứ một khó khăn gì. Thiên ma chủng hồn thuật. Thần thông của ma tộc quả nhiên quỷ dị âm hiểm, nhưng loại thần thông này dùng khống chế người khác rất hiệu quả. Trung Nhạc nghĩ một lúc, chỉ là có chút quá tổn hại âm đức. Nếu bị khống chế linh hồn có thể chết bất cứ lúc nào, khiến người ta sinh ra sợ hãi, tâm cảnh sụp đổ. Tu vi cả đời đều khó lòng có thể tiến bộ, không phù hợp bồi dưỡng nhân tài. Mà hồn đăng thì ôn hòa hơn, tuy có tác dụng giám sát nhưng mà cũng là đảm bảo cho đệ tử xuất hành, có thể biết đến sự an nguy của đệ tử. Thanh Hà dù sao là luyện khí sĩ khai luân cảnh, pháp lực hùng hồn, giỏi điều khiển nước, thuyền bay trên không. Dưới thuyền xuất hiện một dòng sông lớn, không ngừng chảy về phía trước đưa thuyền hướng hãm không thánh thành, nhanh hơn mấy người trung nhạc đi nhiều lần. Các hồn binh đi giống như là thuyền hay là mây, vẫn rất cần luyện chế. Chỉ đáng tiếc là ta không hiểu lắm, nếu không, luyện ra một con thuyền cũng tiện đi cùng người khác. Trung nhạc nghĩ bụng. Thanh Hà sắc mặt căng thẳng. Có luyện khí sĩ mai phục phía trước. Vừa dứt lời thì thấy giữa các ngọn núi phía trước, vô số giao long hung ác lao ra, tiếng chiến đấu vọng lại, rất đông thân ảnh xuất hiện. Tế các loại nguyên thần hồn binh, bí cảnh mở ra, xuất hiện quần sáng chiến đấu với giao long. Trên không trung, con thuyền nhàn nhã đi qua. Thanh Hà quay lại nhìn, không lâu sau thì thấy các đạo long khí bay tới. Các luyện khí sĩ yêu tộc mai phục trong núi đều đã không còn động tĩnh, chắc đã bị giao long giết sạch. Thủ đoạn của tên này càng ngày càng cao, còn chưa dùng tới yêu thần binh vương quyết mạnh nhất của hắn mà đã là vô địch khai luân cảnh. Không đúng, hắn không phải là vô địch khai luân cảnh. Trong số các khai luân cảnh yêu tộc ta cũng không ít thiên tài, không biết có sánh được với hắn hay không. Thanh Hà nghĩ tới đây dò hỏi. Nhạc lão gia, Trung Sơn thị của nhân tộc cũng là bá chủ khai luân cảnh, nghe nói hắn vô cùng hung hãn, ngươi và hắn thì ai mạnh hơn? Trung Nhạc hừ lạnh, long khí nhập thể thản nhiên nói. Trung Sơn thị là cái gì? Lúc nào cũng so sánh hắn với ta. Ta sớm muộn gì cũng gặp tên Trung Sơn thị này, xem hắn có bản lãnh gì. Mấy người Long Hạ Nhi cũng tò mò. Hà tì tì, Trung Sơn thị rất lợi hại sao? Nhân tộc ta cũng có thể cường đại được như lão gia sao? Thanh Hà nghiêm túc nói. Đâu chỉ có vậy. Tên Trung Sơn thị này chưa từng gặp mặt, nhưng nghe tin đồn về hắn rồi. Nghe nói hắn cao 8 trượng, bề ngang 8 trượng, 8 chân 8 tay 8 đầu. Há mồm lan được một thần tộc. Khi hắn giết ra Tây Hoàng, đi tới đầu ăn tới đó. Xương cường giả thần tộc để lại trên đường trải cả thành một đường xương trắng đấy. Đồng hoang đều đồn như vậy. Cao 8 trượng, còn bề ngang 8 trượng. Lại có con nhân tộc như thế à? Bốn người bọn Long Xuân Nhi nhìn nhau, trong bụng kinh hãi. Người như vậy không phải là hình vuông sao? Nhân tộc trong đại hoang đều như vậy sao? Như thế thì là cua thành tinh chứ là gì? Trung Nhạc giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là yêu tộc không hiểu nhiều về Trung Nhạc của nhân tộc. Trận chiến của Trung Nhạc ở Hiếu Mang Thần Miếu cũng là trong bí cảnh, nên chẳng mấy người ghi lại bộ dáng quán để lưu truyền. Cường giả Hiếu Mang Thần Miếu đương nhiên sẽ không đem chuyện xấu của mình nói ra. Thế nên sự tích của Trung Nhạc lưu truyền ra ngoài đều là tin đồn, càng truyền thì càng huyền ảo. Cộng với có người thêm mắm dặm muối, bộ dạng của Trung Nhạc lại càng cổ quái. Trên đường, cuối cùng Thanh Hà cũng được chứng kiến sự khủng bố của Trung Nhạc. Thực lực của long tộc này quả thực quá mạnh, mạnh tới mức không giống khai luân cảnh. Con thuyền nhỏ bay trên không, gặp đối thủ tấn công, còn chưa kịp tiếp cận thuyền thì đã bị hắn kích sát từ xa rồi. Thực lực hắn chắc chắn là sắp tới linh thể cảnh rồi. Thanh Hà nghĩ bụng. Thực lực này thì cần vô địch khai luân cảnh rồi. Không biết bản lĩnh của tên Trung Nhạc kia so với hắn như thế nào. Thực muốn thấy cái cảnh tượng song nhạc chiến đấu quá. Nàng ta cũng chút bản lĩnh. Nàng ta cũng chút kinh hãi. Từ khi Long Nhạc tuyên bố bế quan tới giờ cũng chỉ mới nửa năm mà hắn ta có thể tiến bộ vượt bậc như vậy. Với nàng mà nói đúng là thực lực thâm sâu khó lường. Con thuyền bay trên không, đi qua những tầng mây trắng xóa. Sau hơn chục ngày, con thuyền còn cách hãm không thánh thành chưa tới nghìn dặm. Đến giờ vẫn là tháng chạp, mùa đông lạnh lẽo. Phi hành trên không trung rất lạnh, nhưng họ đều không phải là người bình thường, cái lạnh này vẫn có thể chịu đựng được. Trung Nhạc đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía trước, sắc mặt có chút nặng nề, nói nhỏ. Có cường giả linh thể cảnh. Thanh Hà giật bắn mình, sắc mặt tái mét, nhưng cũng có chút hoài nghi. Cảm chi quán thực sự nhạy bén như vậy? Thậm chí đến cường giả linh thể cảnh cũng cảm chi được. Còn bốn thiếu nữ Long Xuân Nhi thì rất thản nhiên, dáng vẻ sùng bái Trung Nhạc, không hề có chút sợ hãi về an nguy của mình và Trung Nhạc. Hà tỷ tỷ phải có lòng tin với lão gia chứ? Thanh Hà giờ khóc giờ cười nói. Mấy tiểu nha đầu này đúng là không biết trời cao đất dày, căn bản không biết sự cường hãn của cường giả linh thể cảnh. Cường giả linh thể cảnh truy kích Trung Nhạc, e là những luyện khí sĩ nhỏ bé như chúng ta có thể bị họ giết bất cứ lúc nào. Trung Nhạc bay ra khỏi con thuyền nói. phía trước có cường giả linh thể cảnh phục kích ta, ta không thể bảo vệ các ngươi được. Thanh Hà, ngươi dẫn họ đi trước, tự hãm không thánh thành đợi ta. Thanh Hà vội đồng ý, bụng mừng thầm. Đây chính là cơ hội tốt thoát khỏi hắn đây. Chỉ cần trở về được huyền quan, bốn tiểu cô nương như hoa như ngọc này cũng không trả hắn nữa. Cứ làm nha đầu cho ta đi. Yên tâm, không lâu sau ta có thể tìm được ngươi. Tiếng của Trung Nhạc truyền tới, dường như biết được ý định của nàng ta. Ngươi chưa chạy được huyền quan thì đã bị ta bắt lại rồi, thoát thế nào được. Thanh Hà hừ lạnh, toàn được điều khiển con thuyền lao đi. Trung Nhạc đáp xuống, tâm niệm khẽ động, dưới chân xuất hiện hai con giao long. Giao long chạy lao đi, thân hình nhấp nhô, vượt qua đường núi chạy về phía hãm không thánh thành. Chạy được hơn 100 dặm, ngọn núi phía trước bị tuyết trắng bao phủ. Dưới chân núi có tiểu phu đốn củi tay cầm rìu, bên cạnh đặt một bó củi nhỏ đã buộc chỉnh tề. Tiểu phu này dường như là sợ lạnh, lấy đá lửa tạo ra lửa nhưng mãi không đánh ra lửa. Thấy Trung Nhạc tới thì mừng rỡ vội nói: Huynh đài, có lửa không? Đáng thương cho ta, thời tiết này sắp khiến ta đông cứng mà chết đây. Hai con dao lòng dưới chân của Trung Nhạc dừng lại. Hắn cúi xuống nhìn, thấy tiểu phu vẻ mặt thành thực, mặt lợn thân người, tay đầy vết chai sạn, giống như là chư yêu phổ thông. Cây rìu trong tay hắn thì rách nát, đầy vết xước vỡ. Hắn nhìn Trung Nhạc với con mắt mong chờ. Trung Nhạc xuống khỏi dao long cười: Thì ra đâu cũng có lão bách tính nghèo khổ, không ngờ thánh địa như Huyền Thiết cũng có yêu tộc chặt củi mưu sinh. Chư tộc cười trừ nói: Hey, huynh đài chê cười. Chư tộc bọn ta địa vị ở Đông Hoang thấp kém, không có lãnh địa, chỉ có thể lăn lộn mưu sinh dưới trướng các lãnh chủ khác. Phiền huynh đài nhóm giúp ta chút lửa đi. Trung Nhạc lật tay, trong lòng bàn tay là một ngọn thái dương chi hỏa, cúi người đưa tay nhóm củi. Phải xưng hô với huynh đài thế nào? Chư tộc nhìn gái quán, giơ rìu lên chém xuống cười: Ta là Chư Tiều, Long sư huynh chết rồi đừng quên. Tốc độ anh ta cực nhanh, thế nhưng tốc độ Trung Nhạc còn không chậm. Vào khoảnh khắc Chư Tiều giơ rìu lên, đao quang lóe sáng vung lên đỡ rìu, keng một tiếng, thanh âm giao kích lanh lảnh vang lên. Tiếp đó cây rìu gãy đôi, bị Liêu Nhận 7 trượng chặt gãy. Chư Tiều kinh hãi, vội nhảy ra sau, nhưng đúng lúc đó thân thể hắn bắt đầu phình to, nhục thân nhanh chóng trường lên, lông toàn thân dựng đứng nhọn hoắt. Rầm một tiếng, Chư Tiểu rơi xuống, khiến núi non rung chuyển. Sau khi hắn rơi xuống thì hắn đã biến thành người lợn, mồm đầy răng nanh sắc nhọn, mắt to như chuông đồng, một con lợn rừng to bằng cả người lớn đứng thẳng. Lại bị ngươi phát hiện rồi, Đồng Hoang Long Nhạc, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thần nha cũng không hổ là thần nha, ngay cả khai sơn phủ của ta cũng chặt gãy được. Nhưng ngươi vẫn còn non lắm, ngươi đã rơi vào trận pháp của ta. Chư yêu cười lớn, bùm bùm bùm tiếng nổ vang lên. Những khúc củi được buộc lúc nãy phình ra đứt dây buộc, bay đến cắm xuống mặt đất. Đó là các cột đằng trụ. Đồ đằng trụ rơi xuống đất lập tức nảy mầm, sinh trưởng điên cuồng. Tuy đang mùa đông giá lạnh, nhưng giống như là mùa xuân đã tới, nháy mắt đã biến thành không gian quanh Trung Nhạc xanh dần như rừng. Mỗi ngọn cây cao chọc trời hiện lên đồ đằng văn chi chít, lấp lánh ánh sáng. Các đạo đồ đằng văn từ trên thân cây tản ra nối liền với nhau. Ta biết ngươi giỏi trốn, nhưng trận pháp của ta là Dã Trừ Lâm thiết kế dành riêng cho ngươi. Trận pháp hình thành là bao phủ không gian 20 dặm vuông, mũi cũng đừng hòng thoát được. Trong Dã Trừ Lâm của ta, cho dù ngươi là Long tộc thì cũng sẽ bị ta luyện cho ngoan ngoãn. Chư yêu này đầu đội trời chân đạp đất, hai cái lỗ mũi lớn phun ra yêu khí đậm đặc, tạo thành khói mịt mù cười lớn. Tiếng cười chưa dứt thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, vô số rào lòng chui từ dưới đất lên, há cái mồm lớn nuốt gọn cả thân lẫn rễ cây những cây đại thụ kia. Nháy mắt, rừng cây rậm rạp đã bị các con rào lòng nuốt gọn kéo xuống lòng đất. Chư yêu giật thót, Dã trận trừ đại trận mán ta vất vả tạo dựng đã bị phá rồi. Rừng cây biến mất, chỉ còn lại Trung Nhạc và Điều Hy mặt đối mặt. Chư yêu nhìn Trung Nhạc hư lạnh một tiếng, về mặt không thân thiện: Người đã mai phục giao long thần thông trước dưới lòng đất ư? Người phát hiện ra ta từ khi nào? Trung Nhạc tay cầm Liêu Nhận, lắp thêm chuôi đao, thì thanh đao này đã dài tới 2 trượng. Hắn ngẩng đầu cười nói: Ta cảm ứng được khí tức của ngươi cách đây 100 dặm, cho tới lúc đến đây thì chỉ thấy ngươi dáng người cao to, chặt nhiều củi như vậy cũng không phải là thở dốc lấy một cái. Hơn nữa chặt củi rất nóng người, mà ngươi lại nói lạnh, có thể thấy chắc chắn là có vấn đề. Đường đường là cường giả linh thể cảnh lại cam tâm đóng giả một con lợn rừng thành tinh. Chư tiểu huynh, ngươi cũng hơi hèn hạ thì phải. Còn không phải vì ngươi chạy trốn, ta sợ ngươi chạy thoát sao? Chư tiểu lắc đầu, lắc người. Lông toàn thân lập tức phát nổ biến thành hàng ngàn cây châm, bay lên không trung, nhắm thẳng Trung Nhạc, rồi nhấc chân, nghiêng người đấm xuống cười gằn. Nhưng ngươi bị phát hiện cũng tốt. Đánh thoải mái đi, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi, trả thù cho các chư yêu huynh đệ đã chết trong tay của ngươi. Trung Nhạc gầm lớn, nguyên thần hiện lên sau lưng, ngũ luân mở ra, coi như là không thấy cây châm đang bắn tới, nhấc đao đón nắm đấm của chư tiểu. Oanh một tiếng, lưỡi đao và nắm đấm chạm nhau, mặt đất rung chuyển, chính giữa nơi hai người giao đấu đột nhiên tách thành rãnh sâu bảy trượng. Ngọn núi không cao lắm, gần đó cũng tự chấn động, thân núi vỡ tan. Trung Nhạc bị sức mạnh khổng lồ từ vị cường giả linh thể cảnh này đánh bay lên không, toàn thân đầy máu, hàng ngàn cây châm kia phập phập xuyên qua ngũ thần ngũ luân của hắn, xuyên qua cơ thể hắn, bay ra thành cây châm máu. Trung Nhạc gầm lên phẫn nộ, quanh người là quấn đầy dao long. Chư tiểu phía đối diện nằm xuống biến thành một con lợn rừng màu đen to bằng cả ngọn núi, bốn chân lao đi, chúi đầu húc về phía hắn, hai cái răng nanh giống như là hai lưỡi đao dài tới 6-7 trượng. Con lợn rừng chạy được vài bước thì đột nhiên chân trước bên phải có vết máu, chân gãy đôi, là bị một đao của Trung Nhạc chém. Cả người con lợn rừng đổ về phía trước, lăn tới đâu cây cối đổ ra từ đó. Tay của ta! Con lợn rừng gầm rú, huyết châm đã bắn về phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó Trung Nhạc có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nơi chư tiểu ngã xuống, hai cái răng nanh dài 6 trượng bắn ra, tựa hai thanh loan đao chém xuống Trung Nhạc. Yêu tộc không hổ là yêu tộc, một thân hồn binh, Liêu Nhận, tế! Trung Nhạc hét lớn, Liêu Nhận bay ra đỡ hai chiếc răng nanh, ba thanh đao bay lượn như là tia chớp. Lúc này huyết châm bay tới, Trung Nhạc gầm lên, ngũ hành luân, vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân, đạo nhất luân chuyển động điên cuồng tạo thành tấm lá chắn đỡ huyết châm. Bùm một tiếng, tiếng đổ vang lên, huyết châm là đập lên năm quầng sáng như là cự chùy giáng xuống, khiến Trung Nhạc phải thối lui liên tiếp. Khi tiểu nhảy lên, người đứng thẳng dậy, cúi đầu về phía Trung Nhạc, gặp bất cứ chướng ngại nào cũng đều huyết đổ, vô cùng hung hãn. Long hành vạn lý. Trung Nhạc thân hình tựa giao long lao đi, Liêu Nhận phát ra tiếng theo sát phía sau hắn. Chư tiểu gần như là giận dữ, hai cái răng nanh bay trở lại mõm của hắn. Trên thanh cái răng đầy vết lỗ chỗ khiến hắn vô cùng đau lòng. Răng của ta. Hắn khẽ chạm vào răng, đột nhiên một cái gãy đôi, mặt cắt vàng lì. Chư tiểu tức giận tới mức xì khói lỗ mũi. Hắn phát ra lực lao đi truy sát Trung Nhạc. Tay của ta, răng của ta, thiên tiểu thử thối tha, đứng lại cho ta. Trung Nhạc lao đi như gió, đột nhiên giữa hai ngọn núi phía trước như là một cánh cửa, có một luyện khí sĩ yêu tộc chân chim thân người đầu chim, hai chân tách ra đứng trên hai đỉnh ngọn núi, phía sau là cánh chim ưng, lạnh lùng nhìn Trung Nhạc đang tới gần, cười nói: Long Nhạc, ta đợi người lâu lắm rồi. Ưng gia, cẩn thận cây đao quán. Phía sau chư tiểu hét lớn: Hắn đã luyện chế thần nha thành binh khí. Một đạo đao quang bắn tới, xuất qua giữa hông của cường giả linh thể cảnh Ưng gia kia. Hắn bay lên, ôm lấy thân dưới ré lên: Của quý của ta, của quý của ta. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Mời mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.